ta được kế thừa một hành tinh. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đây là robot bảo hộ được thiết kế cho nhân viên đặc thù. Mỗi người đều không giống nhau, thuận tiện mang theo, lực sát thương thật lớn, ngài cũng sẽ càng thoải mái hơn. Thương Chi gật đầu, những lời này ngược lại nói không sai, nàng đích xác sẽ tự tại rất nhiều. Hải Tắc đưa Thương Chi về nhà, cảm nhận được khí tức đặc thù bên trong, cô mỉm cười biến mất. Chuyện vừa hoàn thành, 1, một kiếp hồng trần, 2, ta được kế thừa một hành tinh, 3, hợp đồng định mệnh, ngược chiều yêu thương, 4, sổ tay người vợ có chồng, 7 năm ngứa, có nguyên soái ở đây, không phải nàng cần lo lắng. Thương Chi đã quen với việc nàng xuất quỷ nhập thần, ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên. Hôm nay 2 giây nói đã thiết kế cho tôi một robot độc quyền, trông như thế nào? Arthur nhìn vẻ mặt chờ mong của nàng, do dự một chút, điều ra một video. Chính là như thế này. Trong video là một sợi dây chuyền được trang trí với móng vuốt mèo mũm mĩm bên dưới nó. Đây chỉ là ý tưởng thiết kế tạm thời, còn cần phải đợi vài ngày. Thương Chi liếc mắt một cái liền nhìn ra nguồn cảm hứng của móng vuốt nào. Người máy này có phải là do anh thiết kế hay không? Arthur chậm rãi ừ một tiếng, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Sợi dây chuyền này đích thật là do một tay hắn thiết kế, người máy dựa theo bản gốc của hắn, thậm chí dung nhập vào gen của hắn, lúc hắn đi vắng, cái này sẽ luôn bảo vệ Thương Chi của hắn. Thương Chi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trong lòng Arthur đang suy nghĩ cái gì, ở trước mặt nàng hắn tựa hồ một chút cũng không che giấu, hoàn toàn là bộ dáng bày ra cho người khác. Cảm ơn ngươi, một trận xúc cảm mềm mại từ mặt trái nhanh chóng tràn ngập đến toàn thân, máu toàn thân đều bắt đầu sôi trào. Một cỗ tê ý từ đốt sống đuôi nhanh chóng tăng lên đại não, miệng hắn ngập ngập vài cái, cuối cùng vẫn chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Bề ngoài bình tĩnh, nội tâm đã sớm bắt đầu bắn pháo hoa. Thương Chi hôn hắn, luật bình quyền thông qua. Buổi sáng vốn nên yên tĩnh bị một trận huyên náo phá vỡ, tất cả mọi người bởi vì tin tức vừa mới thông báo ra phấn chấn không thôi. Nhân viên trồng trọt thần nông đứng ngoài cửa, nhìn những người không ngừng lớn tiếng ăn mừng trên đường phố cũng nhịn không được cười. Bọn họ tự mình sờ sờ bộ vị mình còn chưa thú hóa, không dám tưởng tượng, cư nhiên có thể ở khi còn sống nhìn thấy dự luật thông qua. Mâu Tô, lần này ngươi cũng không có cơ cự tuyệt những tiểu nữ cái theo đuổi ngươi. Mọi người nhao nhao đùa giỡn hắn, Mâu Tô bộ dạng cực kỳ đẹp mắt, hơn nữa địa vị hắn chồng ở thần nông không thấp, rất nhiều nữ cái trẻ tuổi căn bản không ngại hắn là một nửa thú nhân, mỗi ngày tựa như đánh thẻ, cùng hắn nói một câu liền vui vẻ thật lâu. Mâu Tô không chịu nổi phiền toái. Vĩnh viễn đều là nói mình là một nửa thú nhân, hiện tại tốt rồi, hắn không còn cơ hội nói như vậy nữa. Mâu Tô cười cười với hắn không nói gì, dựa theo tuổi thọ của tinh tế mà tính, hắn còn có sinh mệnh rất dài, trước mắt còn chưa có ý nghĩ giải quyết vấn đề cá nhân, khi nào đem thần nông trồng đến mỗi một góc của liên bang mới là chuyện hắn tâm tâm niệm niệm. Lại nói tiếp sau bình quyền pháp chính là cống hiến, không biết năm nay sẽ có người nào. Nói không chừng còn có cô chủ của chúng ta đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cống hiến của cô ấy đối với liên bang lớn như vậy, lấy một giải thưởng như vậy không quá điểm chứ. Nói xong tất cả mọi người nở nụ cười, đây chỉ là một trò đùa, dù sao mỗi một lần người đoạt giải trên cơ bản đều là một vài người lớn tuổi, trẻ như cô chủ, phòng chừng đợi thêm mấy trăm năm nữa là được rồi. Thương Chi mở ra thư vừa mới nhận được, cô thật sự là một trong những ứng cử viên lần này, địa vị của giải thưởng này ở liên bang tương đương với địa vị của giải thưởng kiếp trước. Người có thể đạt được không ai không phải là người có cống hiến to lớn cho tinh tế nhân. Trong đó Thương Chi là ứng cử viên nhỏ tuổi nhất kể từ khi giải thưởng được thành lập. Sau khi chính thức đưa ra danh sách tất cả các ứng cử viên, mọi người nhìn thấy tên của Thương Chi đều choáng váng. Có phải vì phương pháp trồng mới không? Bọn họ nói phương pháp này có thể gia tăng thể chất của con người, thậm chí thức ăn cuối cùng trồng ra cũng có thể thay đổi thể chất của con người. Nếu như đây là nguyên nhân Thương Chi đoạt giải thưởng, ta là phúc khí. Lần trước đẳng cấp của cô ấy vẫn là cấp S, bây giờ đã là 3S rồi, đây tuyệt đối là phần đầu tiên kể từ khi liên bang thành lập. Mọi người lúc này mới giật mình phát hiện chuyện kinh khủng cỡ nào, trong thời gian ngắn cư nhiên nhảy 2 cấp, hơn nữa còn là cấp S, coi như là hồi lô tái tạo cũng không có khả năng có kinh khủng như vậy. Cho nên rốt cuộc nàng là thiên tài gì? Cô nhìn thư, nhịn không được nghĩ, loại cảm giác này đích xác không tệ. Thương phụ thương mẫu nghe những người xung quanh chúc mừng. Hiện tại đã không còn sóng gió nữa. Tất cả họ đều chấp nhận rất tốt về những gì đã xảy ra trên Thương Chi. Thậm chí bọn họ phi thường có tự tin, Lần này nói không chừng trực tiếp lấy một giải thưởng lớn trở về, đem những năm thiếu thiếu đều mang về. Ứng cử viên công khai tổng cộng có một tháng, trong khoảng thời gian này Thương Chi có rất nhiều thiệp mời của gia tộc, trên cơ bản đều là người chuyên đến đưa, mà không phải là người máy, điều này biểu thị bọn họ coi trọng Thương Chi. Thế nhưng phần coi trọng này, Thương Chi tiếp nhận vô năng, bên trong có vài người nàng thấy cũng chưa từng thấy qua, Thương Chi không thích. Thương Chi, làm xong rồi, muốn đến xem sao? Arthur lấy ra một hộp kim loại cỡ bàn tay và đặt nó trên bàn. Tốt, đây là Arthur tự tay làm cho nàng. Nàng mở hộp ra, móng vuốt mèo không biết là dùng kim loại gì làm thành. Dưới ánh sáng tự nhiên có tầng ánh sáng màu lam nhạt. Sau khi chân chính cầm được trên tay, xúc tu lạnh lẽo, mỗi một sợi lông trên móng vuốt mèo đều được điêu khắc tỉ mỉ, thật giống như là một móng vuốt thật sự thu nhỏ lại. Toàn bộ móng vuốt đại khái chỉ có kích thước móng tay, làm phi thường tinh tế, Thương Chi thập phần kinh hỉ. Ngươi làm việc này mất bao lâu à? Không bao lâu, kỳ thật không phải do ta tự khắc. Thương Chi nhìn anh một cái, cô đương nhiên biết, chỉ là thẳng thắn như vậy vẫn làm cho cô cảm thấy đáng yêu. Làm thế nào tôi có thể sử dụng nó? Arthur lật sợi dây chuyền một lần, chỉ vào lòng bàn tay phồng lên của móng vuốt và nói. Sau khi bạn nhập thông tin cá nhân, bạn là chủ sở hữu duy nhất của mình, chỉ cần nhấn ở đây, bạn cũng có thể chọn điều khiển bằng giọng nói. Nếu anh ta cảm thấy cuộc sống của bạn đang bị đe dọa, anh ta sẽ tự động chuyển sang chế độ bảo vệ, hãy thử nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi gật đầu, Arthur khẽ ấn một cái, Thương Chi còn chưa thấy rõ ràng, trước mặt liền xuất hiện một người máy cao 2 thước. Móng vuốt không có gì thay đổi. Vì vậy, đây chỉ là một vỏ trang trí. Arthur, vâng, chỉ để trông đẹp. Thương Chi còn tưởng rằng móng vuốt này sẽ biến thành một người máy. Xem ra là nàng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng trước mắt cái này cũng rất tốt à, người máy so với Thương Chi cao hơn một cái đầu còn nhiều hơn, cũng không phải là robot mô phỏng phổ biến hiện nay, toàn thân chuyển sang màu đen, đây là một loại kim loại Thương Chi chưa từng nhìn thấy qua, tỏa ra ánh sáng lạnh nhàn nhạt, hắn vẫn nhìn chăm chú vào Thương Chi, rõ ràng là một người máy, Thương Chi cũng không dám nhìn nhiều. Đôi mắt này hoàn toàn có vấn đề, cái mắt này là chúng ta dùng kim loại mới phát hiện chế tạo. Có tác dụng quấy nhiễu tâm trí địch nhân, sau khi nhận chủ liền đối với ngươi không có tác dụng, Thương Chi trước đừng nhìn. Arthur phát hiện Thương Chi đã bị ảnh hưởng một chút, vội vàng kéo nàng sang một bên. Thương Chi lắc lắc đầu, hiện tại thoải mái hơn nhiều. Người máy này hao phí không ít phải không? Bất kể là vật liệu hay kỹ thuật, đều phải là trình độ hàng đầu của liên bang hiện tại, hơn nữa hệ thống cũng là đệ nhất, điều này có nghĩa là hắn sẽ là một robot hoàn mỹ. Không có việc gì. Liên bang có tiền. Thương Chi, cô không nên hỏi câu này. Arthur nhìn khóe miệng nàng hơi nhếch lên, trong giọng nói mang theo khoái trá nói không nên lời. Hiện tại chúng ta có thể để cho hắn nhận chủ. Thương Chi một chút cũng không hiểu. Arthur tháo một sợi tóc của nàng ra, điểm một cái lồng ngực của robot, xuất hiện một khoang nhỏ, hắn đặt tóc Thương Chi ở bên trong, khoang nhỏ đóng lại. Ánh mắt người máy sáng lên một chút, ánh mắt lại nhìn Thương Chi. Xác nhận xong. Lúc này đây sẽ không có cái loại cảm giác tim tim. Cái này là được sao? Bạn có muốn đặt tên cho anh ta không? Đương nhiên, người máy này hẳn là phiên bản thu nhỏ của tàu chiến Arthur. Thử ảnh không chỉ là một chiếc tàu chiến, khi cần thiết hắn cũng có thể biến thành một người máy tham gia chiến đấu. Thương Chi suy nghĩ một chút, nói. Liền tinh hà đi, say không biết trời ở trong nước, cả thuyền thanh mộng áp tinh hà. Arthur chỉ đơn thuần cho rằng Thương Chi thích tinh hà đầy trời, cho nên lấy cái tên này. Được, gọi là Tinh Hà. Lần này Arthur trở về chính là vì đưa Tinh Hà cho Thương Chi, chỉ cần Thương Chi là chủ nhân của hắn, những công năng còn lại đều có thể do nàng tự mình cân nhắc. Sau khi Arthur rời đi, Thương Chi nhìn một chút hướng dẫn sử dụng thật lớn theo người máy đưa tới, người máy này quả thực bao trùm hết công năng của người máy. Không chỉ có thể bảo vệ cô, thậm chí còn đưa quy trình robot nông nghiệp và robot việc nhà vào, Arthur quả nhiên rất hiểu Thương Chi, trong đại đa số như vậy. Thương Chi dùng hai loại robot sau càng nhiều. Viên Viên, đây là tiểu đệ mới của ngươi. Tinh Hà cúi đầu nhìn người máy nhỏ chỉ cao bắp chân mình, trong kho từ nhanh chóng phân tích ý tứ của. Tiểu đệ, đại ca, cái gì, đại ca, em trai mới sẽ được lì xì. Thương Chi nhìn một màn này cười đến vui vẻ không chịu nổi. Tinh Hà không hiểu ý tứ trong đó, xin giúp đỡ nhìn chủ nhân của mình. Thương Chi lau đi khóe mắt cười ra nước mắt, nói. Nhận đi. Nói không chừng sau này sẽ dùng được. Viên Viên không biết gạt cô rốt cuộc đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Viên thập phần hài lòng với tiểu đệ mới này, dù sao những người máy khác cũng sẽ không gọi hắn là đại ca. Viên Viên, tiểu đệ thu hồi đi, ở chỗ này nha. Thương Chi chỉ vòng cổ, sờ sờ cái đầu tròn trịa. Lần sau lại cùng cậu chơi đùa. Được, cách chương.